Bồ ta hãy chỉ yêu anh thôi em nhé. Chương 13, bí mật dần hé mở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương này chủ yếu là bạn Long độc thoại nội tâm sau khi ở đám tang về thì Long đang chuẩn bị hành lý để về thành phố Cốc. Cốc, cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Vào đi, Long vừa gấp đồ vừa nói. Thưa cậu chủ, tôi đã điều tra được thứ cậu nhờ rồi. Trợ lý, sao bây giờ mới báo cáo, anh làm ăn chậm chạp cúa nói luôn đi. Long vẫn nhìn ra ngoài và lạnh lùng nói. Người mất rồi hứng gì nữa. Dạ, cô ấy có chiều cao 1m50, cân nặng 50, IQ bình thường. Người ta đồn là năm lớp 8 cô ấy với cậu bạn tên là Mạnh là một cặp ạ, điều này ta biết rồi. Có mỗi bằng đấy thông tin thôi à, à dạ vẫn còn ạ, cô ấy được nhận nuôi từ năm 8 tuổi ạ, nghe nói cô ấy bị rơi xuống biển ở Nha Trang vừa đúng lúc gia đình này vào du lịch thì cứu được cô ấy, lúc tỉnh lại không biết gì lên được họ đem về nuôi. Thế thôi à, dạ vâng ạ, còn đây là hồ sơ ạ, trợ lý vừa nói vừa đưa hồ sơ cho Long. Thôi được rồi ra ngoài đi, chắc chẳng có gì rồi, nhìn tập hồ sơ nói, người cũng đã mất người mình yêu nhất đã đi giờ đến cô gái này cũng vậy chắc tất cả là tại mình. Tốt nhất là lạnh lùng trước những cô gái, để không bị chung số phận. Vừa suy nghĩ vừa nói thì, Annie, Annie, nhóc Buta, vừa hét Long vừa cười nhưng chưa được bao lâu thì nụ cười ấy đã tắt. Ở trong tập hồ sơ có ảnh của chị Phương Anh, Annie hồi bé, anh lại tuột mất em lần nữa. Nhớ lại, có một cô gái mặc một bộ váy màu trắng tinh khiết đang bám vào nan can du thuyền sắp rơi xuống biển. Hu hu, có ai không cứu với? Annie khóc lớn, anh hai cứu em, Paul cứu em, hu hu. Annie, Annie đưa tay cho anh. Long giơ tay ra phía Annie, nhưng Annie chưa nắm được tay Paul thì đã rơi xuống biển rồi. Do tàu đang chạy lên khi mọi người phát hiện đã muộn mất rồi. Annie là do hai không tốt, hai không bảo vệ được cho em. Anh hai nó, con gái bé bỏng của tôi. Mami nó, không Annie chưa chết, Paul nhủ thầm trong lòng. Do thấy Paul lầm lầm lì lì trong nhà không nói chuyện với ai sau khi Annie rơi xuống biển nên gia đình đưa cậu sang Anh Quốc học. Khi sang đến nơi cậu lại muốn về nhưng, con muốn về sao, con về tìm con bé ở cái tuổi đáng lẽ lên đi học sao. Con thông minh thôi chưa đủ khả năng để tìm con bé đâu, con nhìn lại mình đi như thế này thì có thể tìm con bé sao. Bà hắn gắt lên khi thấy hắn có ý định bỏ về nước. Bà nói đúng, phải học, học thật giỏi để tìm Annie về nữa, còn phải cưới Annie ở trong nhà thờ nữa chứ. Bé tí mà đã lo chuyện tương lai rồi, mắt hắn nhìn chẳng có hồn. Nói xong hắn đi một mạch lại chiếc xe ô tô đang đứng ở đó ngồi vào ghế lái phụ. Tại đang ở sân bay mà. Sao anh lại nói thế với thằng bé? Mami hắn lên tiếng, hai không nói thế thằng bé nó chịu đi à? Ba hắn giọng nói buồn. Em mong là sớm tìm được con bé Annie. Ừm thôi chúng ta đi thôi. Thế là hắn đâm đầu vào học như điên như dại, hắn học đủ thứ cần phải học cuối cùng cũng tốt nghiệp đại học. Nhưng nó cũng không dễ dàng gì đâu, hắn phải nhập viện mấy lần vì học cúa sức dẫn đến rối loạn thần kinh. Có lần hắn còn bị ba cọc tay chân vào đầu giường rồi tiêm thuốc an thần cho hắn ngủ một tuần cho hắn khỏe lại. Cuối cùng thì hắn cũng đã được vào công ty ba khi mới 14 tuổi. Reng, reng, reng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quay về hiện tại, alo, hắn, thằng hâm kia mày còn yêu em gái tao nữa không? Vincent, Vin, anh hai nó, đương nhiên là tao còn yêu Annie rất nhiều rồi. Thế hả, vậy mày biết mấy ngày nữa là ngày gì không? Biết sinh nhật Annie, biết vậy sao mày còn đang ở nơi khỉ ho cò gái nào vậy? Được rồi, tao biết rồi, tao sẽ về đó ngay. Annie à, sao ông trời lại lỡ hành hạ chúng ta như thế chứ? Có lẽ bí mật này chỉ có anh biết thôi, anh không muốn nhìn thấy mọi người đau khổ thêm lần nữa, một mình anh là được rồi. Anh yêu em Annie, anh sẽ sớm quay lại để thăm em. Đôi mắt hắn long lanh nhìn lên bầu trời vô tận, trong những ngày qua nó mệt mỏi khi ngồi mấy ngày liền trên xe. Hai cuối cùng cũng đã đến nơi rồi, nó cứ vậy rông bộ cho đến khi thấy đói thì. À có quán cơm bình dân kia, nó liền chạy lại, bác ơi cho cháu một suất cơm ạ, ừm tới liền. Chủ quán nói vọng ra, nó vừa ăn vừa suy nghĩ, thôi xong làm sao giờ kiếm đâu ra chỗ ngủ giờ rồi nhiều chuyện khác nữa. Về ăn xong nó tìm tiền để thanh toán thì mất tiền rồi. Vừa nãy do mày ăn chị ý bị móc mất tiền, cháu gái ăn ngon chứ? Bà chủ quán hỏi, dạ ngon ạ, nó trả lời nhanh chóng khi cái bụng lo căng. Bác ơi cháu không có tiền, nó thành thật nói, ừm cái gì, không có tiền mà cũng đòi đi ăn quán à, cháu xin lỗi. Hu hu sợ cúa khóc nấc lên, cháu làm mất tiền rồi, thôi ngay cái lý do to hơn lý cháu đó đi, mấy câu đấy nghe quen rồi. Cô Hu khóc to hơn, thôi mày nín dùm tao cách, mày định đuổi hết khách của tao về à, đi theo tao. Bà chủ quán dẫn nó đến một chồng bát bắt nó rửa. Nhưng một tí lại choang, xoảng, chị ý không biết rửa bát nên làm rơi bát, may quán ăn này dùng bằng bát nhựa lên cũng đỡ, con nhỏ kia mày làm ăn cho cẩn thận vào. Bà chủ quán, vâng vâng ạ, nó, đến tối, thôi mày về được rồi đó. Bà chủ quán, bác ơi bác cho cháu ở lại đây được không? Bây giờ cháu không có chỗ nào để đi. Nó, suy nghĩ một nát, thôi được rồi tao cho mày ở lại đây nhưng mày phải rửa bát cho tao. Vâng ạ, cháu cảm ơn bác. Cách chương.